toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, xuống giường anh rồi đương nhiên bình thường. Triệu Dã Tức đặt tay lên bờ vai ấm áp rộng lớn của Lục Hoang Chi, trong lòng yên lặng đếm đếm, vừa đếm đến 10, anh cảm thấy kha khá rồi, bèn muốn đứng dậy, nhưng bưởi nho trong chăn đột ngột nằm xuống, dẫn đến anh cũng ngã theo, bị lục bưởi nho cuốn vào trong chăn. Trong chăn nhô lên một cục to đùng, Triệu Dã Tức sợ đến bắn ra tiếng Nhật, Omae wa mou shin de iru. Tôi đã chết rồi, một, tôi đã chết rồi, đọc giống với O Mai Wa Mo I, Sinh Đai Y Lu, E Mai Wa Mo I, Sinh Đai Y Lu. Tác giả ghi bằng tiếng Trung nhưng câu đầu lại bảo bé con bắn tiếng Nhật nên mình ghi tiếng Nhật nhé. Lục Hoang Chi ôm anh nói, ngủ chưa một giấc được không? Sắp 4 giờ luôn rồi, ngủ chưa cái gì mà ngủ. Thức dậy vừa lúc ăn chiều, cậu nằm trên giường cả ngày rồi, muốn biến thành heo cũng đừng kéo tôi theo chứ. Triệu Dã Tức dãy dụa tọt đầu ra khỏi chăn, tóc tai lộn xộn. Tôi còn phải sửa luận văn, anh còn thiếu gì chưa sửa nữa? Lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp, một số dấu chấm câu chẳng hạn. Đây mới chính là boss cuối cùng, sửa rất phiền phức, lỗi lại khó phát hiện. Triệu Dã Tức sửa lại 2 trang thì hai mắt sắp mù luôn. Không sao, đợi lát nữa em sửa giúp anh. Lục Hoang Chi kéo anh lại. Một mình em rất buồn, anh ở chung với em. Triệu Dã Tức bị Lục Hoang Chi dính lấy đỏ cả mặt, nói năng lộn xộn. Cậu không được làm nũng là phạm quy. Anh ơi, Triệu Dã Tức nhận thua. Tôi ngủ, đúng, anh là anh trai, phải nên chiều theo em trai một chút. Lục Hoang Chi ngủ thật, ngủ đến giữa trưa mới rời giường, buổi chiều còn có thể tiếp tục ngủ, khó trách da mặt đẹp như vậy, nhìn gần cũng không thấy khuyết điểm nào. Triệu Dã Tức nằm nghiêng, cảm giác bản thân như một con gấu bông bị Lục Hoang Chi ôm vào trong lòng. Anh không buồn ngủ tẹo nào, cầm điện thoại lên lướt Weibo. Trên Weibo có một hot search là, alpha trong kỳ dịch cảm rốt cuộc khó chơi cỡ nào. Triệu Dã Tức là một người bị hại, nhìn không được click vào, giấc mộng ngọt ngào, ôm eo tôi, hỏi tôi con trai và anh ấy, tôi thích ai hơn. Tôi nói tôi thích con trai hơn, vậy mà anh ấy lại khóc. Khóc, anh ra đen dấu chấm hỏi. JPG, alpha các cậu đều trái tim dễ vỡ vậy hả, phần của Enzo, tôi xin, bởi vì tôi nói với alpha khác một câu mà cãi nhau một trận. Mỉm cười, Khương Tử Nha đau. Phần của Enzo, em nói chuyện với alpha khác, không thể tha thứ, phần của Enzo, Khương Tử Nha đau, đờ mờ tôi bảo anh ta quay về phòng thủ trên cao. Tôi chơi game có thể nhìn thấy mặt người ta hay có thể ngửi được pheromone của đối phương hả? Tức muốn xỉu, JPG, xia thư tình, cực kỳ xin lỗi khi tôi mang theo bạn trai đi học nhưng tôi thật sự không có ý khoe ân ái. Nhìn ánh mắt chân thành của tôi nè, cong thì cong đi, không phải vấn đề lớn thì. 2 ngày không xuống giường đó. Sau đó kỳ dịch cảm của tôi đến, hai chúng tôi lại xin nghỉ một tuần. Không nói nữa, tôi ăn rau hẹ với hàu sống đây. Cười trừ, JPG, trộm chó chạy ở đâu, tôi alpha không có omega bày tỏ, khó chịu thật sự khó chịu, sống không bằng chết. Việc này quốc gia có thể quản không ạ, bún qua cầu to quá. Viện nghiên cứu ABO, đừng chỉ lo nghiên cứu thuốc ức chế omega mà thuốc ức chế alpha cũng phải đưa vào chương trình. Viện nghiên cứu ABO Official Weibo, đã tiếp thu. Nhìn thấy nhiều người đồng bệnh tương liên với mình, Triệu Dã Tức hơi được an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục bưởi nho trong kỳ dịch cảm dính người thì dính người, ít nhất không làm chuyện gì thái quá. Quan trọng hơn là, người dính anh là Lục Hoang Chi. Đổi thành alpha khác thử xem, tỉ như Đào Kiều Xanh này, nếu dám làm nũng với anh thế này, nhất định anh sẽ đấm một phát vỡ bụng alpha luôn. Triệu Dã Tức hoàn toàn không muốn ngủ, nhưng hai mắt anh hơi mỏi, xung quanh lại là hương bưởi nho mà anh thích nhất, thoải mái dễ chịu, bất chi bất giác ngủ mất. Lúc thức dậy lần nữa, trời đã nhá nhem tối. Triệu Dã Tức ngủ mộng mị cả người, không phân rõ đây là sáng hay tối. Anh chậm chạp trên giường một chốc, đầu óc mới dần dần tỉnh táo. Lục Hoang Chi đã dậy rồi, cậu không xuống giường mà nằm ở bên cạnh anh, trong tay ôm máy tính bảng. Lục Hoang Chi thấy anh mở to mắt bèn chào hỏi. Chào buổi chiều Triệu Chi Đào. Triệu Dã Tức dùng mu bàn tay xoa xoa hai mắt đánh ngáp hỏi cậu. Cậu đang làm gì đấy? Giúp anh sửa luận văn. Lục Hoang Chi nói, em đã đọc 2 lần, giúp anh sửa hết chỗ sai rồi. Anh không yên tâm có thể tự kiểm tra lại lần nữa, nhưng em cảm thấy cái đó không cần thiết. Triệu Dã Tức cho rằng Lục Hoang Chi chỉ nói suông thôi, ai ngờ cậu thật sự giúp mình sửa lại. Được lắm đó Lục bưởi nho. Triệu Dã Tức dùng nắm tay chạm chạm bả vai Lục Hoang Chi. Cảm ơn, vậy cộng điểm nhé, xóa sổ ghi thù nhé. Cộng xóa, xóa 10 điều, Triệu Dã Tức đáp ứng cực kỳ sảng khoái. buổi tối tôi mời cậu ăn một bữa thịnh soạn, nhưng mà cậu có thể ra ngoài không? Có thể, thời điểm alpha trong kỳ dịch cảm tuy rằng nồng độ pheromone cũng cao, nhưng không động dục khoa trương như omega. Một omega động dục có thể phóng pheromone khắp một sân thể thao, mà alpha nếu có thể khống chế pheromone của mình, rồi xịt thêm thuốc ngăn mùi, ra ngoài không thành vấn đề. Thuốc ngăn mùi tôi dùng sắp hết rồi. Triệu Dã Tức nói, lát nữa ghé tiệm thuốc trước. Nói đến tiệm thuốc, Lục Hoang Chi chậm chậm lên tiếng. Đầu lưỡi anh khỏi chưa? Bên tai Triệu Dã Tức nóng lên, nói. Không nhanh vậy đâu, không phải cậu bảo xịt thuốc 2 ngày à? Ừm, vậy xịt thuốc rồi hãy ra ngoài. Triệu Dã Tức nhịn không được nói. Sao cậu lại thế này hả? Lục Hoang Chi hỏi, em làm sao? Mỗi lần tôi vất vả lắm mới có thể nói chuyện bình thường với cậu liền nói mấy thứ kỳ cục. Triệu Dã Tức buồn rầu hết sức, cậu nói cậu đáng ghét hay không đáng ghét, trêu chọc anh đến nỗi mặt đỏ tai hồng, lắp bắp nói không nên lời, Lục Bưởi Nho tự hào lắm sao? Lục Hoang Chi ngẩn người, chợt cúi đầu dùng tay che mặt, bờ vai khẽ run. Triệu Dã Tức cảnh giác, lại sao vậy? Không có gì, Lục Hoang Chi cười nhẹ. Bị anh đáng yêu làm nội thương thôi. Sao đáng yêu dữ vậy hả Chi Đào? Do chỗ đáng yêu của cậu phát triển sai, cảm ơn. Xịt thuốc lần thứ 2, Triệu Dã Tức lại đau đớn sắp qua đời tại chỗ. Suy xét đến tình hình của anh cũng vì để đầu lưỡi của anh có thể sớm khỏi, Lục Hoang Chi đề nghị ăn gà hầm nước dừa. Triệu Dã Tức tìm trên app chỗ bán gà hầm nước dừa. Có một quán gần trường trung học phụ thuộc đại học của họ, lái xe qua cũng không xa. Lục Hoang Chi nói, vậy đi quán này đi. Triệu Dã Tức nói, tôi học cấp 3 ở trường trung học phụ thuộc đó, vậy vừa lúc đi qua ngắm trường cũ. Triệu Dã Tức nhớ tới đêm nay Tô Thừa sẽ đứng trước cổng trường trung học phụ thuộc chờ Đào Kiều Xanh, bèn ném nồi qua trước. Là cậu muốn đi, không liên quan tới tôi. Lục Hoang Chi, Triệu Dã Tức lái xe của mình, Lục Hoang Chi ngồi ghế phó lái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh đem chuyện bị Tô Thừa chặn ở ký túc xá kể cho Lục Hoang Chi nghe, nói xong lại nổi giận. Cậu nói xem tên này có phải ghê tởm lắm không? Lục Hoang Chi phụ họa. Lục Hoang Chi không có hứng thú với chuyện của người khác. Nhưng tên Tô Thừa này khiến đàn anh nhỏ nổi nóng làm mọc mụn nước trong miệng, thật sự rất ghê tởm. Ngày mai, muộn nhất là vào ngày kia cậu sẽ phải về nhà. Không biết trước đó đầu lưỡi đàn anh nhỏ có khỏi hay chưa? Sau đó tôi còn nói chuyện này cho Tiểu Kiều, để tự cậu ấy giải quyết. Cậu thấy tôi làm vậy có đúng không? Lục Hoang Chi nói, ghê tởm. Triệu Dã Tức câm nín, nói, cảm ơn cậu trăm công nghìn việc nhưng vẫn bớt thời giờ có lệ với tôi. Xin lỗi, Lục Hoang Chi cười nói, vừa nãy suy nghĩ chuyện khác. Nghĩ gì, không nói, gì thế hả, mấy thứ kỳ quái anh xác định muốn hỏi. Triệu Dã Tức trầm mặc một hồi, rất xin lỗi, quấy rầy rồi. Hương vị gà hầm nước dừa rất ngon, nước dừa và gà đều tươi mới. Nước dừa ngọt vừa, nước canh trong veo ngon miệng, Triệu Dã Tức cảm thấy mình có thể uống 100 chén cũng được. Ăn được một nửa, điện thoại Lục Hoang Chi vang lên. Lục Hoang Chi nói, là bộ thuần trai, Triệu Dã Tức nói, vậy cậu nhận nhanh đi. Sau khi công tác từ Đàm Thành về, bộ thuần trai tiếp tục phụ trách mở rộng công tác phương án ứng phó ABO trường cấp 3, thỉnh thoảng cần trưng cầu ý kiến Lục Hoang Chi ở một vài chi tiết. Lục Hoang Chi nhận điện thoại, dùng chất giọng bình tĩnh vững vàng bàn bạc công việc, lời ít nhưng ý nhiều, không có một câu vô nghĩa, dáng vẻ khác hoàn toàn khi ở nhà anh. Triệu Dã Tức nhìn mà miếng gà trong miệng rớt luôn vào trong chén. Đợi Lục Hoang Chi ngắt điện thoại rồi, Triệu Dã Tức hỏi cậu. Kỳ dịch cảm của cậu kết thúc rồi à? Lục Hoang Chi nhướng mày. Nói thế là sao, bây giờ trông cậu rất bình thường. Xuống giường anh rồi đương nhiên bình thường. Thế trách giường tôi hả? Vị nam thần trông lành lùng xa cách là thế, nhưng ai có thể ngờ cậu lại trốn trong chăn đòi omega ôm một cái. Không nhanh vậy đâu, kỳ dịch cảm alpha cũng phải kéo dài khoảng 3 ngày. Lục Hoang Chi nói, cho nên đêm nay, được rồi biết rồi, sẽ không đuổi cậu đi. Cuối cùng Triệu Dã Tức uống 5 chén canh đã đến cực hạn. Thanh toán xong, Lục Hoang Chi hỏi, cần đến xem tình hình bên Đào Kiều Xanh không? Triệu Dã Tức nghĩ ngợi, nói, thôi khỏi, con trai đã trưởng thành, chuyện tình cảm tự để cậu ấy giải quyết đi. Chuyện của mình anh còn chưa quan tâm đến thế. Nói thì nói như vậy, nhưng khi xe lái qua cổng trường trung học phụ thuộc, Triệu Dã Tức ngồi bên ghế phó lái vẫn không nhịn được liếc mắt nhìn khắp nơi. Cổng trường người đến người đi cách xa như vậy vốn không thể thấy rõ ai là hai người bọn họ. Triệu Dã Tức từ bỏ. Nếu Đào Kiều Xanh thật sự có thể nhân cơ hội này khiến Tô Thừa hoàn toàn hết hy vọng, bảo anh mọc thêm một vết loét anh cũng nguyện ý, Lục Hoang Chi, em không muốn. Lúc này, điện thoại Triệu Dã Tức chấn động những 10 giây. Triệu Dã Tức biết Tiểu Kiều đến rồi, Tiểu Cường phải nỗ lực trở thành Kiều, bé con, Tiểu Cường phải nỗ lực trở thành Kiều, Tiểu Cường phải nỗ lực trở thành Kiều, hôm qua tớ đến sân bay đón idol tớ tặng cậu ấy một chiếc điện thoại, sau đó. Hôm nay cậu ấy lại dùng nó, Tiểu Cường phải nỗ lực trở thành Kiều, cậu ấy còn khen áo khoác của tớ đẹp, hỏi tớ có thể đưa cho cậu ấy không? Đờ mờ tớ, hưng phấn đến mơ màng. JPG, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Mãnh Nam nhá, bây giờ cậu ở đâu? Tiểu Cường phải nỗ lực trở thành Kiều, mới vừa chạy xong 800m, bây giờ tớ đang lăn lộn trên giường. Là Mãnh Nam nhá, thế cậu không chuẩn bị đi gặp Tô Thừa? Tiểu Cường phải nỗ lực trở thành Kiều không? Không, Tiểu Cường phải nỗ lực trở thành Kiều, đệch tớ quên mất. Couple phụ này tôi khoái, cách chương.